Yêu Long Cổ Đế, chương 474, Vạn Mộc Đằng Yêu, 4 canh, Bù Thiếu canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Ngân chính là ta cự nhân đảo đệ tam con trai của thánh tử, người sẽ không muốn biết đệ tam thánh tử có tu vi bực nào, cho nên, người tốt nhất vẫn là lập tức thả hắn. Lưu Thủy Cuồng Hàn âm u mở miệng. Đệ tam thánh tử Lưu Thủy Vĩnh Giả, cũng chính là phụ thân của Lưu Thủy Vô Ngân, chính là Lưu Thủy Cuồng Hàn đường huynh, nhưng Lưu Thủy Vĩnh Giả thân phận địa vị tôn cao, lại tu vi mạnh mẽ, mặt đối với người ngoài thời điểm, Lưu Thủy Cuồng Hàn xưa nay sẽ không xưng hô Lưu Thủy Vĩnh Giả là huynh trưởng, mà là dựa theo cự nhân đảo bối phận tới xưng hô. Lên một lần, cự nhân đảo buông tha Tô Hàn, đó là bởi vì thất vực thần sơn này hiếm thấy cơ hội. Vì cự nhân đảo trình thể lợi ích, cho dù là Lưu Thủy Vĩnh Giả trong lòng tức giận nữa, cũng không thể không từ bỏ truy sát Tô Hàn suy nghĩ. Nhưng lần này, Lưu Thủy Vô Ngân, vậy mà không chết, Quỷ Thanh Thiên, Chiến Thần Tông phó tông chủ con trai. Ngô Thất vẻn vẹn nói một câu như vậy, bất quá nàng cảm thấy Tô Hàn từ đó thoại phía trên, hẳn là có thể đủ biết được Quỷ Thanh Thiên đối với Chiến Thần Tông tầm quan trọng. Các ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tô Hàn nheo mắt lại, thản nhiên nói. Nói thật, bản tông bình sinh hận nhất liền là người khác uy hiếp, bản tông muốn làm sự tình không người có thể quấy nhiễu, bản tông không muốn làm sự tình cũng không người nào dám tới tả hữu. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bàn tay bỗng nhiên vung lên. Răng rác, cái kia Lưu Thủy Cuồng Hàn bên cạnh một gốc trời xanh đại thụ tại lúc này bỗng nhiên đứt gãy. Có một đạo to lớn thân ảnh tại Lưu Thủy Cuồng Hàn hai con ngươi co vào bên trong, phát ra gào thét ngút trời mà ra. Bạo lệ yêu viên, Lưu Thủy Cuồng Hàn biến sắc lập tức hướng phía sau thối lui. Cái kia to lớn thân ảnh, đúng là ngũ giai đỉnh phong yêu thú, bạo lệ yêu viên. Bạo lệ yêu viên thân cao tới 100 mét, nhìn như là một tòa núi lớn, toàn thân trên dưới đều là tím bộ lông màu đen, thở dốc thời điểm, có một loại ngang ngược khí tức phát ra. Yêu thú bên trong, không có ngụy hoàng cảnh, nhưng như bạo lệ yêu viên này loại ngũ giai đỉnh phong yêu thú, liền đã đủ để cùng ngụy hoàng cảnh địch nổi. Oanh, bạo lệ yêu viên tại lao ra thời điểm, to lớn nắm đấm nổ vang mà động hướng thẳng đến Lưu Thủy Cuồng Hàn oanh kích tới. Bạo lệ yêu viên am hiểu nhất chính là thể xác lực lượng, cùng tu vi so sánh, thân thể của nó muốn cường hãn hơn. Một nắm đấm này, có thể tùy tiện vỡ nát bất luận cái gì long thần cảnh đỉnh phong thể xác cùng phòng ngự, cho dù là Lưu Thủy Cuồng Hàn này loại ngụy hoàng cảnh cũng không dám tới ngạnh bính. Lưu Thủy Cuồng Hàn vẻ mặt âm trầm bên trong, lập tức hướng phía sau thối lui. Nhưng ngay tại hắn khi lui về phía sau lưng bỗng nhiên có một vết nứt xuất hiện. Cái kia vết nứt bên trong, một con to lớn móng vuốt bỗng nhiên xuất hiện hướng phía Lưu Thủy Cuồng Hàn liền vồ tới. Minh Nguyệt Thần Ưng, Lưu Thủy Cuồng Hàn sắc mặt lại biến, thầm nghĩ trong lòng tại sao có thể có nhiều như vậy cường đại yêu thú tụ tập tại đây bên trong. Minh Nguyệt Thần Ưng cùng bạo lệ yêu viên cùng cấp bậc đều là ngũ giai đỉnh phong yêu thú, cả hai trong đó bất kỳ một cái nào, đều có thể cùng nhân loại ngụy hoàng cảnh địch nổi. Không riêng gì Lưu Thủy Cuồng Hàn, liền là cái kia Đoạn Vân Sơn ba người cũng đều khiếp sợ dị thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn tuy nói biết được thần dược sơn chỗ sâu, sẽ có chưa nhiều yêu thú cường đại, nhưng này chút yêu thú nơi ở trong lòng bọn họ cũng đều là có chừng số, nơi này hiển nhiên không phải này chút yêu thú nên tồn tại địa phương. Mà lại đi ra thì cũng thôi đi, mấu chốt là này chút yêu thú xuất hiện tựa hồ hoàn toàn nghe theo Tô Hàn mệnh lệnh, vừa hiện thân chính là hướng phía Lưu Thủy Cuồng Hàn vây công đi qua. Kẻ này cực kỳ khó dây dưa, tuy nói chỉ có long đan cảnh tu vi, nhưng ỷ vào ma pháp thậm chí đều có thể làm bị thương chúng ta. Ngô Thất thấp giọng khẽ nói, nếu ta chờ vây công tất nhiên có thể đem người này cho đánh giết, chỉ khi nào phân tán căn bản là bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hắn bản là có thể địch nổi một cái ngụy hoàng cảnh, hơn nữa còn có cái kia thất thải danh tước đi theo, tăng thêm hiện tại bạo lệ yêu viên cùng Minh Nguyệt Thần Ưng, chúng ta như muốn đánh giết. Cực kỳ gian nan, Đoạn Vân Sơn cũng là vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Trước đó bọn hắn 5 người vây công, đều kém chút nhường Tô Hàn đem Đoan Mộc Lâm cho đánh giết, giờ phút này 4 người, lại xuất hiện bạo lệ yêu viên cùng Minh Nguyệt Thần Ưng, trong lòng bọn họ đều là hiểu rõ, hôm nay nghĩ muốn giết chết Tô Hàn, chỉ sợ đã không thể nào. Cái kia giờ phút này nên làm cái gì? Kim Lan nhíu mày, lui, Đoạn Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, tuy nói trong lòng có vô hạn phẫn nộ cùng cừu hận, nhưng hắn cũng là cực kỳ quả quyết. Giết không được liền là giết không được, ở lại chỗ này nữa, lãng phí thời gian không nói, đối nhóm người mình cũng không có chút nào chỗ tốt. Người này không phải còn có một cái tông môn sao? Ngô Thất nhìn chằm chằm Tô Hàn, cười lạnh, chạy hòa thượng còn có thể chạy miếu không thành, người này không phải phách lối sao? Không phải cuồng vọng như vậy sao? Đối đãi ta 5 đại siêu cấp tông môn, phát động đệ tử đối Phượng Hoàng Tông tiến hành vây quét thời điểm, lại nhìn người này, còn có thể phách lối tới khi nào? Thoại âm rơi xuống, Ngô Thất bước chân một điểm hư không, thân ảnh trực tiếp lui lại mà đi. Cùng lúc đó, Đoạn Vân Sơn cùng Kim Lan cũng đều là gật đầu, bọn hắn tin tưởng, đợi Phượng Hoàng Tông sắp hủy diệt về sau Tô Hàn cũng sẽ một lần nữa xuất hiện. Mà tới lúc đó, Tô Hàn tuyệt đối chạy không được, Lưu Thủy Cuồng Hàn, rút lui. Tại rời đi thời điểm, Đoạn Vân Sơn hướng Lưu Thủy Cuồng Hàn nói. Cái sau gật đầu, vẻ mặt khó coi, hắn triển khai cự nhân linh thể, dùng lực lượng mạnh nhất đem Minh Nguyệt Thần Ưng cùng Bạo Lệ Yêu Viên đánh lui, chợt liền dự định rời đi. Minh Nguyệt Thần Ưng cùng Bạo Lệ Yêu Viên cùng Lưu Thủy Cuồng Hàn ở giữa, đều có thể nói là ở vào cùng cấp bậc. Đến này loại cấp bậc như Lưu Thủy Cuồng Hàn muốn rời đi, liền xem như Minh Nguyệt Thần Ưng cùng Bạo Lệ Yêu Viên cùng nhau ra tay, cũng không có khả năng đem ngăn lại. Nhưng, chúng nó ngăn không được không có nghĩa là Tô Hàn ngăn không được. Yêu, cái kia bén nhọn thanh âm xuất hiện lần nữa, khiến cho Lưu Thủy Cuồng Hàn mặt thịt hung hăng co quắp một thoáng, hắn tự nhiên có thể nghe được đây là thất thải danh tước hí lên. Càng là tại lúc này, đại địa bỗng nhiên chấn động, có từng sợi như trưởng thành cánh tay độ lớn dây mây, bỗng nhiên theo mặt đất bay lên. Này chút dây mây lít nha lít nhít có tới ngàn vạn, xuất hiện thời điểm, không ngừng vung vẩy, nhìn như quần ma loạn vũ, khí thế thao thiên. Vạn Mộc Đằng Yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy này chút dây mây thời điểm, Lưu Thủy Cuồng Hàn rốt cục sắc mặt đại biến. Bởi vì đây cũng là một đầu ngũ giai đỉnh phong yêu thú. Vạn Mộc Đằng Yêu có lẽ luận lực công kích không có Bạo Lệ Yêu Viên cùng Minh Nguyệt Thần Ưng mạnh, nhưng nếu là nhường Lưu Thủy Cuồng Hàn lựa chọn, hắn tình nguyện đối đầu Bạo Lệ Yêu Viên cùng Minh Nguyệt Thần Ưng này hai con yêu thú, cũng không nguyện ý đối đầu Vạn Mộc Đằng Yêu. Bởi vì Vạn Mộc Đằng Yêu khó dây dưa trình độ tại Long Võ Đại Lục bên trên tuyệt đối bài tiến lên 10. Cái kia lít nha lít nhít dây mây, mỗi một cây đều là cực kỳ cứng cỏi, cũng là cực kỳ tập trung. Lưu Thủy Cuồng Hàn trước đó đều không có chút nào cảm giác, giờ phút này dây mây xuất hiện phía dưới, gần như là trong chốc lát liền có hai cây trực tiếp cuốn lấy Lưu Thủy Cuồng Hàn hai chân. Càng là tại cuốn lấy trong nháy mắt cái kia dây mây hướng phía dưới hung hăng kéo một phát. Mặt đất đánh rách tả tơi, tại lúc này có một cái hắc động xuất hiện, này hắc động. Thình lình liền là một há to mồm, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.